Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Năm con đặt mua không tới. Quách Trần Nhã Văn với vẻ mặt mê mẩn. Thẩm Thiếu Dương giúp chị gái của anh đính đến, cũng cự tuyệt người chia sẻ. Sao con đột nhiên hỏi mẹ chuyện này? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới sinh nhật của dì cả, hình như sắp tới. Phương Hề trực giác không nên thay người tuyên truyền, nhưng nội tâm không khỏi có hy vọng xa vời. Có một ngày Thẩm Thiếu Dương cũng hao hết tâm tư vì cô, đặt mua một chuỗi trân châu thượng hạng như thế. Có phải đại biểu anh đối với cô đã còn hơn chị gái hay không? Đáng tiếc chính là đính không tới. Bằng không cái này làm quà sinh nhật thì càng trân quý rồi. Quách Trần Nhã Văn liếc mắt một cái nhìn trên lầu, đè giọng thấp lượng nói. Thật ra thì không tới cũng không tính nha. Nếu không bà nội con còn không phải sẽ nói cho cô con biết. Đến lúc đó đều bị trở thành hư không. Có thể lưu lại ba phần xem như là có lương tâm rồi. Quay Phường Hề theo lắc đầu cười trộm. Người cô Quách Thiến Hoa này tối hôm qua lại dẫn theo chị họ Phan Vinh Mỹ về nhà mẹ đẻ, cùng nhau ngồi trong phòng ngủ của bà nội Quách, nói chuyện phiếm hàn huyên tới rất khuya. Đối với bà nội Quách mà nói, có con gái thân thiết theo mình ngủ, cùng con gái tán gẫu chuyện cũ rỗng tích năm xưa, đây là một chuyện tốt cầu còn không được, liền nhất muội che chở con gái. Quách Thiến Hoa vì vậy chỉ cần cùng lão công gây gỗ một chút, hoặc cùng mẹ chồng nổi lên tranh cãi, không nói hai lời liền xách hành lý về nhà mẹ đẻ làm đại tiểu thư, ăn nhờ ở đậu anh trai và chị dâu, lấy bà ta không thể làm gì. Quách Tùng Xuyên đối với em rể cảm thấy rất có lỗi. Đối với Phan Bách Xuyên mà nói, Quách ra xem như là nhà mẹ đẻ rất kém cỏi đi. Quách Trần Nhã Văn đối với em chồng trừ bỏ không thể làm gì, liền chỉ cần tôn trọng như khách. Nếu không đổi thành bà nội Quách sẽ tìm bà phiền toái, mắng bà không chút, khoan dung độ lượng rộng rãi với người. Cả thầy cũng vì một vị em chồng mà thôi. Cũng không phải là em chồng thì nhiều lời, một người liền đạt được. Mẹ, thời tiết chuyển lạnh, khách sạn Ôn Tuyền của nhà Dượng không phải tiến vào mùa thịnh vượng hay sao? Cô cùng chị họ chạy về như vậy, trong khách sạn không đủ người, Dượng cùng bà thông gia sẽ không còn càng tức giận. Mẹ không dám đi khuyên họ, bà nội của con sẽ hiểu lầm mẹ đuổi khách. Thật là, coi như nổi nóng thì cũng phải xem thời gian trường hợp. Bà con nhìn không được tự nhiên sẽ mở miệng, mẹ kiên trì mắt đến tai đến miệng không tới bò bò giữ mình. Phương Hề cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Nghe nói năm đó Trần Nhã Văn cùng với Quách Thiến là bạn học từ đại học rất thân. Khi đó hội trường hội học sinh Phan Bách Xuyên vốn có ý theo đuổi Trần Nhã Văn, cố tình Quách Thiến Hoa đối với Trần Bách Xuyên vừa thấy đại yêu, làm ra cái kế hoạch rút củi dưới đáy nổi, đem lấy anh trai Quách Tùng Diên mới vừa du học trở về nước của mình giới thiệu cho Trần Nhã Văn. Hai người rất nhanh lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, tốt nghiệp không bao lâu liền kết hôn. Và Quách Thiến Hoa cũng là như ý nguyện gả cho ông chủ nhỏ khách sạn Phan Bách Xuyên. Quách Thiến Hoa từ đó đối với Quách Trần Nhã Văn ôm một loại tâm tình ân nhân. Nếu như không phải là bà, Quách Trần Nhã Văn hôm nay có thể làm phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Phú Vinh ư? Trong lòng bà ta nghiêm trọng bất bình, nguyên nhân chủ yếu là vì Phan Bách Xuyên không phải như trong ảo tưởng của bà ta là nhà giàu sang quyền thế. Kinh doanh khách sạn là rất cực khổ, rất nhiều việc phải tự thân làm. Từ kết hôn bắt đầu, cha mẹ chồng liền muốn yêu cầu bà ta cùng nhau về khách sạn đầu nhập tâm huyết. Ngay cả khi sinh một trai một gái đều chỉ có 40 ngày nghỉ sinh. Quách Thiền Hòa bình sinh chán ghét nhất là làm việc. Bà ta vừa sinh ra chính là thiên kim tiểu thư, tại sao lại phải làm việc? Sau lại lưu hành làm spa, khách sạn Ôn Tuyền của Phan gia cũng thuận theo trào lưu nhập thêm hiệu spa do Quách Thiền Hòa phụ trách. Mỗi ngày hướng khách quý cuối người chào hỏi, bà ta chán ghét chết đi, giống như phụ nữ ăn nói khép nép. Lại thêm nữa, bởi vì phụ nữ theo Phan Bách Xuyên cực kỳ tốt, cho dù không có thời gian thật sự gặp ở ngoài, nhưng chỉ là ánh mắt gợi tình sóng thô của nữ khách lớn mật cũng đủ để ngã lật bình giấm chua của Quách Thiến Hoa rồi. Tóm lại, nước đắng bà ta uống còn nhiều hơn so với nước ngọt. Không trở về nhà mẹ đẻ kề khổ, chẳng lẽ muốn làm thành chứng u buồn hay sao? Quách Trần Nhã Văn trải qua cuộc sống hôn nhân gần 30 năm, kinh nghiệm cuộc sống không thể nói là không phong phú, đã sớm luyện thành một bản thân tốt bản lĩnh. Mặc cho Quách Thiến Hoa khóc lóc thế nào, bà binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Phượng Hề, con không ra cửa sao? Con hôm nay không phải muốn cùng với Thẩm tiểu thư đi mua sắm? Không vội, bọn con đi xe của Thẩm gia tới. Phượng Hề không có nói là cùng Thẩm Điệp Y đi mua quà sinh nhật cho gì cả, sợ mẹ nói cho gì cả sẽ không kinh ngạc vui mừng rồi. Con không phải tự mình lái xe. Mẹ Quách hiểu được con gái quen hành động độc lập. Quách Phượng Hề làm động tác khoa trương nhún vai. còn đương nhiên muốn tự mình lái xe đi đón tiểu thư Điệp Y. Nghiên thiếu Dương tiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.